Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông cừu ra từ thân cừu hoạt rẻ ra từ trên người Thẩm Kinh Châu, hắn thờ ơ dương mắt, mặt như ngọc quý, thắt lưng có dây bạc, ánh nến vàng nhạt chiếu xuống đầu vai của Thẩm Kinh Châu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên bàn, người ngược lại rất hào phóng, chưa từng có ai dùng 3 hạt rẻ để hối lộ hắn, mà 3 hạt này còn là từ bàn thờ của Vũ Ai Đế. Tiện tay lấy, Ngô Ấu Ninh cười ngượng ngùng 2 tiếng, bỗng nhiên rút một ngón tay lại, che lên 1 hạt rẻ. Rút thêm 1 ngón tay nữa, che lên hạt rẻ. Hạt rẻ mà nàng định cho Thẩm Kinh Châu, thực ra chỉ có 1. 3 hạt rẻ, nàng, Thẩm Kinh Châu, Đa Phúc, mỗi người 1 hạt, ai cũng có phần, rất công bằng. Ngô Ấu Ninh tự cho mình là phán quan công bằng, làm người không thể độc chiếm đồ ăn ngon, làm quỷ cũng là đạo lý giống vậy. Nếu không sẽ thành quỷ ích kỷ. Đa Phúc không ngờ mình lại có thể nhận được 1 hạt rẻ từ Ngô Ấu Ninh, sợ hãi quỳ xuống. Lão nô không có công lao gì, những món ăn mà Thẩm Kinh Châu từng ăn đều có thái giám chuyên thử độc. Nghĩ đến đó, Đa Phúc liền mạo hiểm tội bất kính, cúi người cười. Nô tài tạ ơn Ngô cô nương. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu như có như không rơi vào trên người Đa Phúc. Đa Phúc lập tức cứng người, ngay lập tức đổi giọng cười. Đáng tiếc lão nô răng yếu, hạt rẻ này e rằng không ăn nổi, chỉ sợ sẽ phụ lòng tốt của Ngô cô nương. Ngô Ấu Ninh ngẩn người, à, một tiếng, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nàng âm thầm ghi tạc lời này, sau này nếu tìm thể xác, nhất định phải tìm người trẻ tuổi, nếu không may cả hạt rẻ cũng không ăn nổi, không khỏi quá đáng thương. Ngô Ấu Ninh suy nghĩ lung tung, thuận tay bóc 1 hạt rẻ. Bàn tay nàng thon dài trắng trẻo, không có sơn móng. Móng tay trong suốt màu hồng nhạt, như hoa đào ngày xuân. Vỏ hạt rẻ được bóc ra, lộ ra phần thịt hạt nướng mềm mại. Ngô Ấu Ninh nhẹ nhàng thổi bay lớp màng mỏng trên hạt rẻ, rồi mở miệng cắn 1 miếng. Ngô Ấu Ninh hài lòng nheo mắt lại, quả thật như nàng nghĩ, hương vị thơm ngon tuyệt vời. Trong điện yên tĩnh không 1 tiếng động, Ngô Ấu Ninh ăn rất lịch sự, không phát ra 1 tiếng động nào. Khi hàm răng lại 1 lần nữa cắn vào hạt rẻ, Ngô Ấu Ninh chợt nhận ra, trong điện quá im ắng. Mỗi bước mỗi xa nàng ngẩng đầu không hiểu, đối diện với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Đa Phúc, ngơ ngác chớp mắt với ông ta. Quân thần có khác, có lý nào để Ngô Ấu Ninh ăn mà để Thẩm Kinh Châu nhìn? Đa Phúc lo lắng cho Ngô Ấu Ninh, nhẹ nhàng nhắc nhở. Hạt rẻ của Ngô cô nương, không phải là để tặng bệ hạ sao? Ngô Ấu Ninh, ta, chưa dứt lời. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng thái giám hoảng hốt. Bệ hạ, thừa tướng đến. Thừa tướng vào cung giữa đêm, chắc chắn là chuyện gấp. Ánh mắt của Thẩm Kinh Châu nghiêm nghị, bãi giá ngự thư phòng. Đêm tối thâm trầm, tựa như mực không tan. Mưa rơi trên lá chuối, mưa nhỏ lộp độp. Đèn dầu trong cung càn thanh chiếu sáng như ban ngày. Sau bức bình phong dệt lụa, Ngô Ấu Ninh vẫn đứng tại chỗ. Trên xà nhà treo 2 chiếc đèn lồng ngà voi chạm khắc hình vân hạc hải đường. Ánh sáng chập chờn đổ xuống loang lổ trên mặt đất, kéo dài bóng dáng Ngô Ấu Ninh. Thẩm Kinh Châu liếc nhìn, bước chân khẽ dừng lại. Đa Phúc hiểu ý, nô tài nhất định sẽ sắp xếp tốt cho Ngô cô nương. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu rời khỏi khuôn mặt Ngô Ấu Ninh, rơi vào Đa Phúc. Chỉ 1 cái liếc nhìn thoáng qua, Đa Phúc lập tức cảm thấy không rét mà run, cả người dùng mình 1 cái. Ông ta dùng hết sức vả vào mặt mình, lại lộ ra khuôn mặt cười tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lão nô lắm lời, mong bệ hạ tha tội, ô dù che chắn cho Thẩm Kinh Châu khỏi gió mưa, hắn không quay đầu lại đi về phía Ngữ Liễn. Tiểu thái giám hoảng hốt giúp Đa Phúc đứng dậy, do dự. Nghĩa phủ, vị bên trong, Đa Phúc hung hăng nhìn nghĩa tử 1 cái, đều hầu hạ tốt cho ta, không nên hỏi những điều không nên hỏi. Cách chương.